Linh Kiếm Tôn, chương 741, 741, nửa đường chặn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự ra, cả vùng không gian đều trở nên lạnh lẽo cứng ngắc. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc theo thanh âm nguyên nhìn tới, đã thấy ở phía trước cách đó không xa, đứng thẳng một tên trên người mặc hắc y tuấn giật thanh niên, hắn trên mặt, mang theo một vệt lúm đồng tiền, rất lạnh, so với muôn đời không tan xương lạnh còn muốn lạnh lẽo. Lạc Vân. Thường Xích Tiêu trái tim mạnh mẽ run lên, hắn hướng Tần Thu Mạc nhìn tới, phát hiện Tần Thu Mạc cũng ở nhìn hắn, ánh mắt của hai người bên trong, đều lập lòe một vệt sợ hãi ánh sáng, tâm thần không tên sốt sắng lên đến. Hai người các ngươi theo ta có cừu oán, tại mọi thời khắc đều muốn giết ta, điểm ấy, ta rất là rõ ràng, nhưng ta lại không nghĩ rằng, các ngươi lại như vậy phát điên, vì đạt được mục đích, liền vạn kiếm các cũng dám bán đi. Việc này nếu như truyền đi, e sợ chuẩn một tòa bắc hoang vực, đem không có dung thân của các ngươi nơi, thậm chí có thể không hoặc là rời đi thánh tinh thành, đều là ẩn số. Sở Hành Vân hơi híp cặp mắt, từng bước một hướng về phía trước hai người đi đến. Hắn mỗi đi một bước, mỗi một câu nói, Tần Thu Mạc cùng Thường Xích Tiêu trong lòng sợ hãi, liền dày đặc một phần, đến cuối cùng, hai người thân hình đồng thời lấp lóe, hướng về hư không nơi lao đi. Muốn trốn khỏi nơi đây. Vù, nhưng mà, hai người thân hình cứng lướt ra khỏi, đỉnh đầu tắt đêm tối trong không gian, bỗng nhiên hiện ra một mặt cực kỳ to lớn linh lực mạng tác che đậy bầu trời đêm, như lỏng che giống như cũng trừ đi, gắt gao phong tỏa ngăn cản này một mảnh hư không. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trong lòng giật mình, tràn ngập ở trên người chất phác linh lực, lại không cách nào xuyên thấu phía này linh lực mạng tác, rằng co ở giữa không trung. Cuối cùng không thể không chậm rãi hạ xuống. Vật ấy tên là tỏa không linh võng, là thần tiêu điện chí bảo một trong, toàn lực bố trí mà xuống, liền niết bàn cảnh cường giả đều có thể ngăn cản. Ta nếu ở chỗ này chờ các ngươi, tự nhiên sẽ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Sở Hành Vân không nhanh không chậm nói rằng, ngôn ngữ thái độ, hoàn toàn đem Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc xem là đợi làm thịt dê con, tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Đáng ghét, bị như vậy bức bách. Thường Xích Tiêu cũng là gấp đỏ hai mắt, căm tức Sở Hành Vân, gầm dữ dội nói. Lạc Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng, lẽ nào ngươi cho rằng, ngươi có thể tùy ý hành hạ đến chết chúng ta hay sao? Dứt tiếng, Thường Xích Tiêu đột nhiên rút kiếm, kiếm đỏ đậm, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, phía sau nơi, càng là có một vị liệt diễm võ linh nổi lên, thiêu đốt chuẩn một vùng không gian. Thường Xích Tiêu tu vị, không thấp, đạt đến âm dương bốn tầng. Toàn lực thả ra thiên địa chi lực, cũng có thể đưa tới từng trận cộng hưởng. Bên cạnh, Tần Thu Mạc cũng đồng dạng thả ra võ linh. Quỷ dị u ảnh linh mâu võ linh hiện lên, hôi đen quỷ dị ánh sáng hạ xuống, bao phủ Tần Thu Mạc thân thể, thuộc về âm dương ba tầng khí thế khu. Âng bố bừa bãi tàn phá, tương tự là không có một chút nào giấu dốt. Đối mặt hai người khí tức cuồng bạo, Sở Hành Vân chỉ là cười nhạt, trả lời. Lẽ nào? Ta không thể tùy ý hành hạ đến chết các ngươi. Lời ấy nói xong, Sở Hành Vân thân thể động, chỉ thấy hắn bước về phía trước một bước, này óng ánh ánh kiếm lưu quang liền điên cuồng tỏa ra ra, cùng với cực hạn ác liệt kiếm ý, bay thẳng đến hai người áp bách tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Sở Hành Vân xuất kiếm, ánh kiếm thuần trắng, chói mắt, bí mật mang theo ác liệt sắc bén khí, càng không phải chất phác vô phong hắc động trọng kiếm. Mà là hồi lâu không cần chạm không kiếm. Một vệt kiếm ảnh xẹt qua, không có một chút nào phá không thanh âm, có chỉ là này óng ánh đến cực hạn ánh kiếm, đồng thời còn có này chặt đứt tất cả ác liệt ý cảnh. Ánh kiếm ở trong hư không xẹt qua, lưu lại một đạo ánh kiếm sông dài, kéo dài không tiêu tan. Thật nhanh, Tần Thu Mạc cùng Thường Xích Tiêu vào đúng lúc này lưu lưỡi, trong mắt cũng đột nhiên co rút lại, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm. Lại có gan không dám nhìn thẳng kiếm này cảm giác. Đồng loạt ra tay, tuy không biết Sở Hành Vân vì sao không dùng tới hắc động trọng kiếm, nhưng Thường Xích Tiêu cũng không dám khinh thường, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn dĩ nhiên bắn ra đầy trời hỏa diễm thiêu đốt hư không, một chiêu kiếm thương nhiên ra tay, hướng Sở Hành Vân đâm thẳng đi qua. Tần Thu Mạc cũng giống như thế, hắn trên người thả ra hôi đen chi ánh kiếm, bóng mờ tầng tầng, khiến người ta phút không thanh hư chân thực. Xông lên, dường như muốn đem ánh kiếm sông dài đều che giấu ở, âm. Ba đạo khổ, âng bố ánh kiếm như hàng tinh giống như, trong nháy mắt va chạm đến đồng thời, bắn ra khổ. Âng bố tiếng nổ vang, tự ba người giao phong vùng hư không đó, vang lên răng rắc vang trầm thanh âm, phảng phất đã lung lay sắp đổ. Lạc Vân rõ ràng không có sử dụng chuôi này quỷ dị trọng kiếm. Vì sao? Hắn chiêu kiếm này uy năng, vẫn là mạnh mẽ như thế. Thường Xích Tiêu nhìn chằm chằm phía trước hư không, ba đạo ánh kiếm như trước đang không ngừng va chạm, nhưng hắn nhưng rõ ràng cảm giác được ánh kiếm của chính mình, chính đang không ngừng tiêu tan. Trái lại Sở Hành Vân ánh kiếm sông dài, như trước óng ánh chói mắt, ác liệt cực kỳ, kiếm uy càng là càng thuần túy. Ngày xưa, Trảm Không Kiếm bị Thường Danh Dương cướp đi sau, người sau liền vận dụng lượng lớn quý giá tài nguyên, cũng năn nỉ Phạm Vô Kiếp tự mình ra tay, đem rèn đúc thành Lục Văn Vương khí. Lúc này Trảm Không Kiếm, tuy không bằng Hắc Động Trọng Kiếm, nhưng uy năng đồng dạng kinh người, một chiêu kiếm chém xuống, phá không nứt tiêu, phối hợp Sở Hành Vân cực quang kiếm ý, càng có thể đem kiếm uy phát huy đến mức tận cùng trình độ. Nói cách khác, Sở Hành Vân ở vận dụng Trảm Không Kiếm dưới tình huống dễ tê thết tầm thường âm dương bốn tầng người, cũng không phải là việc khó, mặc dù lấy một địch hai, cũng có thể không hạ xuống gió. Người này yêu nghiệt, cùng tu ánh sáng ám hai đại kiếm ý, nhưng so sánh với đó, hắn giờ phút này, cũng không coi là mạnh mẽ vô cùng, chúng ta còn có một tia cơ hội. Tần Thu Mạc hai con mắt lập lòe u ám ánh sáng, tựa hồ muốn đem Sở Hành Vân triệt để nhìn thấu. Nhưng, hắn ánh mắt lấp lóe một sát, ngay phía trước nơi, này mảnh ánh kiếm bừa bãi tàn phá nơi, bỗng nhiên lập lòe ra một vệt u tử quang hoa, này ánh sáng lấp lóe, hư không phảng phất bị xé ra một đạo cao to vết rách, Sở Hành Vân bóng người, chính là xuất hiện ở này. Chỉ thấy hắn một bước xuất hiện ở Thường Xích Tiêu trước, Trảm Không Kiếm trên lượn lờ cực hạn ánh kiếm, vung lên, tựa như tia chớp hạ xuống. Đoạn, một tiếng quát lớn dưới, Trảm Không Kiếm trực tiếp chém về phía Tần Thu Mạc cánh tay phải. Ánh kiếm quá nhanh, mặc dù Tần Thu Mạc đã hiểu rõ đến ánh kiếm chi quỹ tích, cũng không cách nào làm ra bất kỳ tránh né hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc phốc, màu đỏ tươi nóng bỏng cột máu phun ra, đem Tần Thu Mạc nửa bên thân thể nhiễm đến đỏ chót. Hắn trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn cánh tay phải của chính mình bị chém đứt, đồng thời, một luồng nỗi đau xé rách tim gan, điên cuồng ở trong đầu của hắn bừa bãi tàn phá. Sở Hành Vân cười lạnh, lúc này một bước bước ra, hướng về Tần Thu Mạc thân thể dùng sức giẫm một cái. Trong khoảnh khắc, Tần Thu Mạc từ giữa không trung đập xuống, làm cho mặt đất xuất hiện một viên to lớn hình tròn hầm động, mà Tần Thu Mạc nhưng là ngã quắp ở hầm động dưới đáy, từng ngụm phun ra nóng bỏng tiên huyết, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Chuyện này, nhanh như tia chớp một màn, để Thường Xích Tiêu cả kinh trợn mắt ngoác mồm, hắn nhìn Tần Thu Mạc một chút. Lập tức thân hình bạo lướt ra khỏi đi, một chiêu kiếm tức giận phách, hướng về Sở Hành Vân trực chém xuống đi. Hắn này nhất thời máy móc, nắm rất khá, hầu như ở Tần Thu Mạc rơi xuống đất trong nháy mắt, liền chém vào đi qua, trực chém Sở Hành Vân phía sau lưng chỗ yếu. Nhưng dù vậy, Thường Xích Tiêu nhất cử nhất động, vẫn là ở Sở Hành Vân trường khống ở trong. Ở hắn vung lên trường kiếm một sát, đỉnh đầu trong bầu trời đêm. Có một vệt quỷ bí ám kim quang hoa hạ xuống, không nhìn ánh kiếm, càng không nhìn lửa nóng hừng hực, chớp mắt bao trùm ở Thường Xích Tiêu quanh thân. Trong khoảnh khắc, một luồng mãnh liệt suy yếu cảm giác, tập lên Thường Xích Tiêu trong đầu, hắn sợ hãi ngẩng đầu, lại phát hiện Sở Hành Vân chẳng biết lúc nào đã xoay người lại, này một đôi đen kịt như mực trong con ngươi, chính chậm rãi hiện lên một vệt u minh đổ văn, cách trương.